Chương 8. Tôi sớm biết được thêm nhiều điều nữa về cái bông hoa này. Trên hành tinh chú hoàng tử bé nhỏ, có những bông hoa rất đơn sơ. Hoa chỉ có một hàng cánh, và nhỏ xíu, chẳng chiếm nhiều chỗ, chẳng phiền hà đến ai. Buổi sáng, những bông hoa này hé nở trong đám cỏ. Về chiều thì chúng lụi đi. Nhưng bỗng một hôm, một hạt nhỏ xíu từ đâu tới, bỗng nảy ra một cái chồi non. Chú hoàng tử bé nhỏ, hết sức chăm chút cái chồi này. Vì nó chẳng hề giống bất cứ cái chồi nào khác. Chú e ngại, đó có thể là một giống bao bắp mới. Nhưng cây non ngừng lớn thêm, và một bông hoa chúng chiếm sắp sửa chào đời. Chú hoàng tử bé nhỏ chăm chú theo dõi cái nụ xanh to tướng. Biết rõ, từ đó sẽ xuất hiện một sự kiện diệu kỳ. Nhưng bông hoa thì vẫn cứ nấp sau căn phòng màu xanh lá cây, trùng trình mà làm duyên mãi. Cô nàng cầu kỳ, chọn lựa sắc màu. Cô nàng mặc dần từng chiếc cánh hoa. Cô nàng không muốn chào đời, mà cánh hoa lại nhau như là hoa màu gà. Nàng chỉ muốn xuất hiện, hoàn toàn rạng rỡ, xinh đẹp. Vâng, đúng thế, nàng rất là nhõng nhẽo. Cuộc trang điểm huyền bí của nàng kéo dài từ ngày nọ sang ngày kia. Thế rồi một buổi sớm kia, đúng lúc mặt trời mọc, nàng bỗng dục đứng dậy, ra mắt với đời. Cô nàng bấy lâu cần cù chuẩn bị chi li mọi việc, bây giờ vừa ngáp vừa nói với chú hoàng tử. Ái chà, em vừa mới tỉnh giấc, em xin lỗi anh. Ơ, đầu tóc em vẫn còn rối tung đây này. Khi ấy, chú hoàng tử ngắm nghía nàng rõ lâu, không sao giữ gìn nổi nữa. Ôi, sao em đẹp vậy? Bông hoa dịu dàng đáp lại. Em xinh thật ấy chứ, mà em còn ra đời cùng lúc với mặt trời nữa nha. Chú hoàng tử đoán biết ngay là cô nàng này không khiêm tốn lắm. Nhưng đó chỉ là vì nàng đang xúc động ấy mà. Nàng tiếp luôn. Hình như em muốn ăn điểm tâm rồi đây, xin anh vui lòng chiều em một chút. Và chú hoàng tử tuy còn e thẹn, song vẫn chạy đi kiếm một bình tưới đầy nước mát, và chú dọn bữa cho bông hoa. Và chú hoàng tử bối rối, liền chạy đi kiếm một bình tưới đầy nước mát, và tưới cho bông hoa. Thế đó, thói sợ sệt phù phiếm của cô nàng đã mau chóng làm cho chú hoàng tử bé nhỏ không yên lòng. Chẳng hạn như, có một hôm, nàng khoe bốn cái gai nhỏ của mình, và bảo chú hoàng tử. Kệ xác lũ hổ, cứ cho chúng mang móng vuốt tới đây. Chú hoàng tử đáp lại. Ở trên hành tinh này không có hổ đâu, hơn nữa hổ không ăn cỏ. Bông hoa dịu dàng đáp trả. Em không phải loài cỏ. Cho anh xin lỗi. Em chẳng sợ gì hổ cả. Nhưng mà em rất ghét gió lùa, anh có bức bình phong nào không? Ghét gió lùa? Cây cỏ mà sợ gió lùa là điều không hay rồi. Chú hoàng tử nhận xét. Bông hoa này khá rắc rối đây. Ban đêm, anh lấy chiếc bình hình cầu chụp xuống che cho em nha. Ở chỗ anh lạnh lắm, ở chỗ anh không thuận tiện lắm, ở chỗ trước đây của em ấy hả? Nhưng nàng chợt dừng lời. Nàng tới đây dưới tình hài một cái hạt, hẳn nàng không biết được các thế giới khác. Cảm thấy hổ thẹn vì bị bắt chợt sắp nói dối ngây ngô đến thế. Nàng húng hắng hò hai ba bận, cốt để cho chú hoàng tử ấy nấy, cảm thấy là mình có lỗi. Thế cái bình phong của anh đâu rồi? Anh định đi kiếm, nhưng khi đó em lại nói. Thế là nàng cố ho thêm vài tiếng, cốt để chú thêm ân hận. Thế là chú hoàng tử, dù thực lòng yêu nàng, song cũng sớm nghi ngại. Chú quá để tâm đến mấy lời nói chẳng đâu vào đâu, và chú thấy đau khổ quá chừng. Lẽ ra, cháu không nên nghe theo lời nàng nói. Một hôm chú bộc lộ với tôi như vậy. Không bao giờ nên nghe hoa nói, chỉ ngắm nhìn và hít hà thôi. Bông hoa của cháu hả, làm cả hành tinh ngát hương, nhưng cháu vẫn không vui lên được. Chuyện móng vuốt con hổ ban đầu làm cháu tức, nhưng rồi sau đó lại làm cho cháu mũi lòng. Chú còn bộc bạch với tôi thêm nữa. gì đó, cho chẳng thể nào hiểu nổi. Lẽ ra chỉ nên xét đoán nàng qua hành động, không qua lời lẽ. Nàng ướp hương thơm lên người cháu và làm cho đầu óc của cháu tỉnh táo ra. Lẽ ra cháu không có nên trốn chạy nàng. Lẽ ra cháu phải đoán thấy phía sau những mưu mẹo cỏn con kia, nàng dịu mềm biết bao. Hoa bao giờ cũng đầy mâu thuẫn như vậy. Nhưng mà khi đó cháu còn trẻ quá, nên cháu không có hiểu hết và không biết yêu nàng.